Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 267, chúc mừng phát tài. Làm Tống Siêu chỉ huy chinh phục giả hào, phi thuyền tiến vào New York bầu trời thời điểm. Nhiều như vậy nổ tung động tĩnh, đã bị hắn rõ rõ ràng ràng xem đến, thực sự là hoàn mỹ pháo hoa. Tống Mỗ người cảm thán. Làm phi thuyền đi đến New York vùng ngoại thành, đứng ở trống trải dã ngoại thời điểm, lúc này đài truyền hình đã lâm thời cắm vào bá tin tức. BBC vì ngươi đưa tin, vừa nãy New York bầu trời xuất hiện rất đến đạn đạo, chúng ta lại bên bờ sinh tử đi rồi một lần, chỉ là đột nhiên xuất hiện thật nhiều tia chớp vòng sáng, những người đạn đạo đều biến mất, chỉ là trên trái đất còn có Washington, Canberra, London, Paris, Tokyo, chờ 7-8 cái thành thị không có tránh thoát đi. Phát sinh nổ tung, người chủ trì thần sắc nghiêm túc, lời nói chứa yêu thương nhanh chóng báo cáo. Theo chuyên gia phỏng chứng, dự tính lần này nổ tung, toàn cầu có thể tử thương 100 triệu khoảng chừng. Trái phải, chờ đã, chấm ngoặc kép, há, trời ơi. Ta mới vừa lấy được càng thêm làm người khó có thể tin tưởng tin tức. Hoa anh đào, hòn đảo chìm nghỉm, tuy rằng đạn hạt nhân chỉ có một viên ở bên kia nổ tung. Thế nhưng đến, tiếp sau, rất nhiều uy lực to lớn đạn đạo, lại hoa anh đào trên đảo, thực thi đạn đạo tẩy địa. Cái kia hoa anh đào quốc, phỏng chừng mặt trên, rất khó lại tìm đến người sống. Để chúng ta vì là những người này cầu khẩn đi. Người chủ trì, dẫn người hai tay tạo thành chữ thập, bắt đầu yên lặng cầu khẩn lên. Hưu hoàn thành không sai. Đài truyền hình đều thu được tin tức. Tự nhiên không gạt được Tống Siêu A. Lúc này Tống Siêu mới vừa an bài xong, chinh phục giả phụ trương tinh phi thuyền đặt lại New York. Vùng ngoại thành vùng hoang dã. Đi ra phi thuyền, đứng ở bên ngoài, ngẩng đầu nhìn mắt bầu trời ánh mặt trời sáng rỡ. Thực sự là một cái khí trời tốt a, thích hợp làm chút khiến người ta cả người thoải mái sự tình. Lần này nổ hủy hoa anh đào hòn đảo, Tống Siêu không có để Apocalypse khống chế Chắc đi làm, như vậy đối với Chắc quá tàn nhẫn, mà là giao cho Maria Hill, xem là nàng nhiệm vụ thứ nhất, hoàn thành không tốt lời nói. Hill biết sau đó gặp có cái gì hạ trang, chỉ muốn nữ nhân này vẫn muốn nghĩ đối với quốc gia mình được. Liền biết không có thể vi phạm Tống Siêu ý tứ. Hưu, hoa anh đào sự tình, có phải là ngươi làm? New York SHIELD phân bộ giải quyết xong Washington tổng bộ HIDRA gián điệp sau. Nick Fury liền mang theo toàn bộ những người còn lại rút khỏi Washington. Dù sao trước đã biết đối phương muốn đối với 8 thành phố lớn ra tay. Chỉ là không nghĩ đến hoa anh đào không ngừng một cái Tokyo, mà là toàn bộ hòn đảo. Lúc này liên hệ Hill, ngữ khí rất phức tạp hỏi đến. Bởi vì lần này đối phương vận dụng SHIELD đạn đạo hoàn thành tẩy địa A. Nick, Phúc, không nghĩ tới đi. Không sai, là ta ra lệnh. Hill nghe được lão thủ trưởng dò hỏi, ngữ khí không tên nói. Ngươi, cực khổ rồi. Nick Fury cảm giác được đối diện Hưu ngữ khí không đúng. Suy nghĩ một chút, an ủi đối phương. Hưu làm như thế, không cần suy nghĩ nhiều. Fury cũng biết là tại sao. Khẳng định là cái kia lòng dạ độc ác Tống yêu cầu. Lúc này lại người ta dưới mái hiên a. Hưu phỏng chừng tự thân khó bảo toàn. Chỉ có thể là có không thể không làm lý do. Những năm này ở chung, Nick Fury vẫn tính là cảm giác mình hiểu rất rõ vị này cục phó tính cách. Ha ha, ha ha, khổ cực, ta chỉ là dưới cái mệnh lệnh. Sau đó, vèo một tiếng, hơn 100 triệu người, lại đột nhiên biến mất rồi. Hưu điên cuồng cười to lên. Ai, cái kia không trách ngươi. Ngươi cũng là vạn bất đắc dĩ. Ngươi suy nghĩ một chút chúng ta tháp hải đăng người trong nước dân. Bởi vì ngươi, chúng ta mới có thể đều sống sót. Ngươi nên vì chính mình hy sinh cảm thấy tự hào. Dù sao những người hoa anh đào người cũng chỉ là chúng ta cầu mà thôi. Chết rồi sẽ chết đi. Đừng để ý, Nick Fury cảm giác bộ hạ tinh thần không hề tốt đẹp gì. Chỉ có thể ý nghĩ an ủi. Cậu cũng là mệnh a. Lại như người da đen mệnh cũng là mệnh như thế. Lại nói con chó này. Trước mấy chục năm rất nghe lời. Hưu chậm rãi lắng xuống. Nghĩ đến mình quả thật hy sinh rất lớn. Đồng thời cứu mình người trong nước. Cảm thấy đến trong nháy mắt tốt hơn rất nhiều. Có trả giá phải có báo cáo. Này một đôi so với. Phát hiện mình đồng bào. Tuyệt đại đa số đều còn sống. Nếu là không có chính mình hy sinh. Như vậy phỏng trừng Hoa Anh Đào chính là tháp hải đăng nguyên dạng hạ trang. Chỉ là, Fury cục trưởng, chúng ta tháp hải đăng mấy đại căn cứ quân sự, cùng với mười mấy chiếc tàu sân bay, đã bị ta hạ lệnh nổ phá hủy. Nghĩ đến tháp hải đăng quân sự toàn bộ bị phá hủy. Hưu vẫn là rất không thoải mái. Chỉ là nàng không thể không làm. Hừm, không có chuyện gì, cái này nhất định phải nổ hủy. Không phải vậy Umbrella sẽ không yên tâm. Nick Fury nghe vậy, đến là không có cái gì những ý nghĩ khác. Hưu, ngươi làm rất đúng, không muốn tự trách, bởi vì ngươi nổ phá hủy những này. Chúng ta tháp hải đăng tuyệt đại đa số người dân, mới có thể an toàn sống sót. Là như vậy phải không? Hưu tự lẩm bẩm, cũng không biết là hỏi mình hay là hỏi Fury. Đúng, Hưu, không phải nghĩ nhiều, thế giới sau này. Umbrella sẽ không cho phép có vượt qua phạm vi lực lượng quân sự. Ngoại trừ hắn tổ quốc ở ngoài. Nick Fury thành tựu người ngoài cuộc. Lại là cáo già điển hình. Lúc này rất rõ ràng tỉnh. Lại cục ngoại cũng thấy rõ. Người khả năng lại Umbrella. Vì lẽ đó còn không thấy rõ. Lần này, nổ hủy trên căn bản đều là chúng ta tháp hải đăng cầu cùng với minh hữu sức mạnh. Những năm này. Chúng ta những quốc gia này, làm cái gì, ta nghĩ cái này ta không cần nhiều lời. Người cũng biết, dùng một câu tiếng nói của bọn họ tới nói, chính là thường đi bộ ở bờ sông. Sao có thể không ướt giày? Thời đại thay đổi, phong thủy thay phiên chuyển a, may là còn có ngươi lại Umbrella. Như vậy chúng ta tháp hải đăng nhân dân, sau đó tối thiểu sẽ không phải chịu cái gì tổn thất quá lớn. Tổn thất chỉ có thể là chính phủ. Những người kia quyền lợi. Hưu, khỏe mạnh ở tại Umbrella. Không muốn cõng lấy tống người này làm cái gì hắn không cao hứng sự tình. Ý của ta, ngươi hiểu không? Nick Fury quay về Hưu nói rồi rất nhiều khuyên bảo khai đạo cùng với giao phó lời nói. Hừm, ta nghĩ, ta cần muốn suy nghĩ thật kỹ. Cục trưởng, ta hiện tại tĩnh không tới. Hưu nói xong cúp điện thoại. Một người lẳng lặng ngồi ở trên ghế, trầm mặc lên, lần này nổ phá hủy một cái hòn đảo, đối với nàng vẫn có rất lớn xúc động, này cùng bình thường ra lệnh, giải quyết đi nào đó một người, nào đó một tổ chức không giống nhau, gió nổi lên rồi a, không biết sau đó SHIELD nên làm như vậy đây. Nick Fury đứng ở bên cửa sổ, nhìn bên ngoài trên đường phố, thu thập tàn cục người. Đáy lòng lại suy nghĩ, SHIELD sau đó tác phong vấn đề. Dù sao vua nào triều thần nấy a, thay đổi chủ nhân, đương nhiên phải tác phong dựa theo chủ nhân yêu cầu đến a. Tuy rằng không tinh thông tiếng Trung, thế nhưng đạo lý này, đặc công chi vương vẫn là rất rõ ràng. Lúc này ám đâm đâm đã bắt đầu suy nghĩ, lo trước khỏi họa a. Natasha, ta còn có thể hy vọng ngươi sao? Seren, Carter, ngươi cũng nên nghỉ ngơi tốt. Có thể nên lại lần nữa cần dùng ngươi thời điểm. Hy vọng Peggy Carter nữ sĩ có thể hiểu được ta. Ta cũng chính là SHIELD cùng với tháp hải đăng quốc tốt. SHIELD còn có cái gì mỹ nữ? Đây, ta đến suy nghĩ thật kỹ. Thực sự không được, nhiều hơn nữa chiêu một ít mỹ nữ đặc công đến. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.